Đạo tâm trùng ma, chương 427, một thanh cốt đao, một, góc truyện audio.com, theo thực lực Tần Thiếu Phong không ngừng tăng trưởng, chấn hồn thần đài ở trong tay Tần Thiếu Phong uy lực tự nhiên là lớn hơn nữa theo Tần Thiếu Phong trong khoảng thời gian này không ngừng tế luyện, khiến cho một kiện trọng bảo của nhân hoàng này lại khôi phục một ít thần thái, tuy khẳng định là không có loại uy lực kinh thiên động địa kia của lúc trước, nhưng mà nay thi triển ra lại là đủ để cho Tần Thiếu Phong từ U Minh thế giới tầng thứ nhất tiến vào 18 tầng địa phủ, chỉ là hiện tại tình huống lại là xuất hiện lệch lạc. Nhìn chung quanh xương trắng như tuyết, Tần Thiếu Phong nhíu mày, hắn cũng là tính toán tốt, có thể trực tiếp tiến vào 18 tầng địa phủ, như thế nào tiến vào cái tầng diện bạch cốt này. Tần Thiếu Phong trong lòng cực kỳ nghi hoặc, không biết đây là chuyện gì, chẳng qua lại là không nghĩ nhiều, nếu đến nơi này, vậy cách 18 tầng địa phủ cũng không xa. Tầng diện bạch cốt, một tầng cuối cùng của 72 tầng U Minh thế giới, tại bên trong tầng diện này, trừ xương trắng như tuyết liền là không còn có thứ gì khác, ở trong này núi là xương trắng xếp thành, đại địa là xương trắng trải khắp, liền ngay cả bên trong con sông cũng là chất đầy xương trắng, ở trong này trừ những ma đạo tu sĩ kia, không có bất cứ sinh vật nào khác. Có thể nói tầng diện bạch cốt này là một tầng diện cằn cỗi nhất trong 72 tầng U Minh thế giới, hơn nữa tầng diện này cũng là nhỏ yếu nhất, tu sĩ không phải quá nhiều, dù sao tại địa phương cằn cỗi như vậy, tu sĩ cũng là rất khó sinh tồn. Đương nhiên, ít cũng không đại biểu cho không có, tại tầng diện bạch cốt này vẫn là có một cái thế lực cường đại tên là Bạch Cốt Cung, cung chủ Bạch Cốt Tà Quân, thực lực cũng là cường giả cảnh giới La Thiên Thượng Tiên. Tần Thiếu Phong không nghĩ tới mình lại là tới đến tầng diện này, trong lòng cũng là cẩn thận hẳn lên, bởi vì ở bên trong 72 tầng U Minh thế giới hiện nay, Tần Thiếu Phong cùng bá chủ các tầng diện đều là đã đánh qua giao tế, dù sao linh đan cùng áo giáp của Tần Thiếu Phong làm ăn là phải cùng những bá chủ này làm, nhưng mà Bạch Cốt Tà Quân này, Tần Thiếu Phong lại là chưa từng có tiếp xúc. Hiện tại nhìn thấy tầng diện Bạch Cốt này hoang vắng như thế, Tần Thiếu Phong mới hiểu được vì sao Bạch Cốt Tà Quân chưa từng đi qua Phong Thần Phủ, bởi vì cho dù là đi cũng là vô dụng, buôn bán thiên tài địa bảo Thiếu Phong hiện tại đi tới tầng diện này, bởi vì không cùng Bạch Cốt Tà Quân này tiếp xúc qua, cảm thấy vẫn là cẩn thận tốt hơn. Lại lấy ra chấn hồn thần đài, Tần Thiếu Phong đưa pháp lực vào, chuẩn bị lại khởi động chấn hồn thần đài, tiến vào bên trong 18 tầng địa phủ, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên nhìn thấy xa xa một đạo ánh sáng trắng thoáng hiện thẳng đến mình mà đến, điều này làm cho Tần Thiếu Phong dừng động tác, lẳng lặng nhìn ánh sáng trắng kia bay lại. Ánh sáng trắng kia tốc độ cực nhanh, chỉ là nháy mắt bay đến trước mặt Tần Thiếu Phong, mà lúc này Tần Thiếu Phong lại là thấy rõ ánh sáng trắng kia là cái gì, đây là một thanh trường đao ước chừng dài 2 thước cực kỳ khí phách, nhưng mà một thanh trường đao khí phách như vậy, lại là dùng xương trắng tạo ra mà thành, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn phát hiện đây là dùng một khối xương đầy đủ tạo ra, thật không biết đây là xương cốt sinh gì vật vậy mà lớn như thế. Chẳng qua cái cốt đao, đao xương, này cũng Tần. Góc truyện audio.com Thiếu Phong chú ý, làm cho Tần Thiếu Phong chú ý lại là tại trên cốt đao này đứng một người, người này thân mặc đồ đen, tóc đen tung bay, một khuôn mặt anh tuấn mà lại kiệt ngạo bất tuân, hai mắt nở rộ hàn quang lạnh lùng nghiêm nghị, giống như là một con mãnh thú liếc một cái, chỉ là thấy liền sẽ làm cho người ta phát lạnh khắp cả người. Chẳng qua lúc này tình huống của người này cũng không phải tốt lắm, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, khống chế cốt đao kia tốc độ phi hành tuy cực nhanh, nhưng mà lại có chút lay động, hiển nhiên lại là bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tần Thiếu Phong như có hứng thú nhìn người này, nghĩ chính mình bay tới, mà người kia cũng là thấy Tần Thiếu Phong, chẳng qua người kia chỉ là nhìn Tần Thiếu Phong một cái tiếp tục hướng về phía trước phi hành đi. Tần Thiếu Phong tại thời điểm người này bay qua, rất rõ ràng cảm giác được người này tuy bị trọng thương, nhưng mà lực lượng trong cơ thể vẫn như cũ cực kỳ khủng bố, mặc kệ chỉ là cảnh giới nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong, nhưng mà tuyệt đối không phải Cửu Thiên Huyền Tiên bình thường, phỏng chừng cho dù là 10 nhất phẩm Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong cũng không sẽ phải đối thủ của người này. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức đối với người này có hứng thú, thân hình nhoáng lên một cái hướng về người kia đuổi theo, bởi vì tu luyện phong thần bí quyết, lĩnh ngộ phong pháp tác hòa vào bên trong thiên ma trục nhật, khiến cho tốc độ Tần Thiếu Phong hiện tại so với phong thần phủ chủ cũng là nhanh hơn 3 phần, lại càng không cần nói là người của tầng diện bạch cốt này. Chỉ là nháy mắt Tần Thiếu Phong đuổi tới phía sau người kia, sau đó hai tay chắp lưng, nhàn nhã đi theo phía sau người kia. Lúc này Tần Thiếu Phong cũng là ẩn tàng toàn bộ khí tức của mình, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng phát hiện Tần Thiếu Phong đến phụ cận, nhưng mà người kia lại là quay mạnh thân mình, thấy Tần Thiếu Phong. Tuy là bị người kia phát hiện mình, trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng qua trên mặt Tần Thiếu Phong lại là không có bất cứ thần sắc xấu hổ gì, nhìn người kia, mỉm cười, sau đó nói với người kia. Bằng hữu, là gặp khó xử phải không? Có người đuổi giết ngươi phải không? Tại hạ Tần Thiếu Phong, có cái gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Người kia nhìn Tần Thiếu Phong nhàn nhã bước chân kia, nhưng mà lại có thể theo phía sau mình, cũng là cực kỳ kinh ngạc, biết Tần Thiếu Phong ở trên tốc độ nhất định là có chỗ độc đáo, chẳng qua ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói lại là nói. Ta với ngươi không phải bằng hữu, sự tình của ta không cần ngươi quản, ngươi cũng quản không được, ngươi đi đi, đừng tự tìm phiền toái. Thanh âm lạnh như băng, từ chối người ở ngoài ngàn dặm, chẳng qua cái này lại là làm cho Tần Thiếu Phong đối với người này càng thêm cảm thấy hứng thú, bởi vì cho dù là người này một bộ dáng từ chối người ở ngoài ngàn dặm, nhưng mà cuối cùng lại vẫn là nhắc nhở Tần Thiếu Phong không nên tự tìm phiền toái, có thể thấy được người này tuy lạnh lùng một chút nhưng mà lại cũng không phải người xấu gì. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong người này nói, lại như trước là cười nói. Phiền toái, con người của ta chỉ không sợ phiền toái, ta xem bằng hữu ngươi bị thương không nhẹ, nếu tin được lời tại hạ, vậy đem đan dược này ăn vào đi. Sau khi nói xong, lật tay một cái, một viên đan dược trong suốt như ngọc xuất hiện ở tại trong tay Tần Thiếu Phong. Người kia, gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm nhìn thấy đan dược trong tay Tần Thiếu Phong, đồng tử hai mắt nhất thời co rụt lại, hiển nhiên trong lòng cực kỳ khiếp sợ, có thể thấy được người này cũng là rất có nhãn lực, lập tức nhìn ra đan dược trong tay Tần Thiếu Phong bất phàm, lấy thương thế hiện tại của hắn, nếu dùng xuống mà nói tuyệt đối là có thể lập tức liền khôi phục. Cách chương.